Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 15, cái kéo. Đúng vậy, thật sự là hắn là có biện pháp, rất đơn giản biện pháp, chỉ bất quá, chúng ta đều không có phát giác được mà thôi. Viện trưởng nói tiếp, cho nên chúng ta cứ như vậy, không ngừng khởi động lại, không ngừng lẫn nhau phá hư. Không ngừng cho mình giữ lại tờ giấy nhỏ, sau đó bị lừa dối, lại tại mình bị lừa dối cơ sở lên lại đi người khác. Mà dạng này thời gian, trọn vẹn tiếp tục 25 năm, thậm chí càng lâu, ta thực tế là không biết hắn đến cùng bao lâu. Bởi vì, khoảng cách ta lần trước khởi động lại, chỉ qua 25 năm, tại cái này 25 năm bên trong. Ta mắt thấy qua vô số lần ý đồ tạo thành hắn giết mưu kế. Bất luận là cấp cao đến ta đều xem không hiểu, vẫn là cấp thấp đến ta nhìn đều muốn cười. Toàn bộ đều không thành công. Khi đó, ta rốt cục phát hiện, đối với thế giới này mà nói, tư tưởng của chúng ta đều quá nhỏ hẹp. Bởi vì thế giới này đối hắn giết định nghĩa, so với chúng ta suy nghĩ của mình phải cao hơn một cấp bậc. Hắn tựa như là một cái nhìn xem phim người xem, mà chúng ta chẳng qua là trong phim ảnh nhân vật mà thôi. Chúng ta mỗi một lần khởi động lại, mặc dù đối với chúng ta tự mình đến nói, đều là một lần mới trải qua, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng như cũ là cái kia phim một bộ phận. Ta xem qua nhất phát rồ một cái kế hoạch, là một cái gọi Be Ra Hỏa làm. Hắn trong thế giới này đem tự mình ngụy trang thành một cái chân chính bác sĩ, đồng thời còn ở lại chỗ này cái thế giới bên trong nhường một cái nữ hải yêu tự mình, sau đó cùng nàng kết hôn sinh con. Từ sau lúc đó 11 năm bên trong, hắn thông qua trong lòng hướng dẫn đem con của mình giáo dục thành một cái hoàn toàn không có sinh tử quan niệm, thị sát thành tính ma đồng. Sau đó tại một cái tuyệt đối hợp lý tình huống dưới, con của hắn cũng rốt cục tại một cái thích hợp thời cơ giết hắn, đúng, giết chết, mà lại là tại tự mình ngay tại trong lúc ngủ mơ thời điểm. Cái kia 11 tuổi hài tử giết chết hắn phụ thân. Thế nào, cái này tại chúng ta thị giác bên trong, coi là tuyệt đối hắn giết đi, nhưng là, tại sau 4 ngày, gia hỏa này liền lại lần nữa đi vào trước mặt của ta. Đúng vậy, hắn khởi động lại. Ha ha, khởi động lại, liền cái này cũng không tính là hắn giết. Một khắc này, ta cơ hồ tuyệt vọng, mà tại cái này mấy chục năm suy đoán, ta phát hiện, tựa hồ bất luận là dùng cái gì mưu kế, chỉ cần ngươi ý nghĩ là muốn cho tự mình chết đi. Thậm chí là đi qua mấy cái luân hồi về sau, thiết kế một cái vô cùng dài đại cục, đều vô dụng, bởi vì ban đầu một khắc này, ngươi là muốn cho tự mình chết. Đây là, bởi vì, mà chỉ cần là từ cái này, bởi vì, xuất ra phát. Tất cả kết xuống tất cả, quả, liền đều có thể bị coi là tự sát. Không sai. Chỉ cần là khi biết thế giới này chân thật quy tắc một sát na, người liền đã vạn kiếp bất phục, trừ phi là một trận ngoài ý muốn, một trận chân chân chính chính ngoài ý muốn. Hơn nữa, chính người cũng nhất định phải tại tự mình căn bản không muốn chết tình huống dưới phát sinh trận này ngoài ý muốn mới được. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, đều không có phát sinh loại này ngoài ý muốn. Bởi vì, tất cả mọi người nhớ muốn chết, trừ một người, Will, hắn như cũ tại chờ đợi mình già đi. Hắn mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, theo lúc đi ngủ, đọc sách, luyện công buổi sáng, hắn vô cùng chú ý mình khỏe mạnh. Ha ha, ngươi nghe một chút, cái này cỡ nào hoang đường, tại tất cả mọi người nghĩ đến pháp đi chết tình huống dưới. Gia hỏa này lại còn đang suy nghĩ làm sao bảo trì khỏe mạnh. Nhưng mà, nhiều năm qua đi, ngay tại hắn chân chính đã nhanh muốn đi bất động thời điểm, chúng ta mới rốt cục phát hiện, Đây mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ngươi không thể nghĩ đến đi chết. Ngươi muốn hưởng thụ nơi này hết thảy. Sau đó, ôm loại tâm tính này. Chờ lấy tự nhiên mà vậy chết đi. Đúng vậy, à, chúng ta đều quá ngu. Bởi vì chúng ta đều là tay nhiễm máu tươi sát nhân mà. Vì lẽ đó, chúng ta khi biết không thể tự sát tình huống dưới, ấn tượng đầu tiên chính là nghĩ đến để người khác giết chết chính mình. Mà không có nghĩ đến, đem cái trò chơi này kéo dài mấy chục năm, sáng tạo sinh hoạt, hưởng thụ mỗi một phút mỗi một giây, thẳng đến sinh mệnh của mình hao hết. Thế nhưng là rất không may, chúng ta tại vô dụng mưu kế bên trên, lãng phí thời gian quá dài. Vì lẽ đó, làm chúng ta biết rõ đây hết thảy thời điểm, cũng sớm đã muộn, chúng ta chỉ có thể nhìn Will một chút xíu già đi, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ha ha, cái này giống như là một loại châm chọc đồng dạng, chúng ta đã từng vô số lần cướp đoạt mạng người khác. Chúng ta tự khoe là so những người khác càng cường đại hơn tồn tại. Nhưng mà, cuối cùng đem chúng ta nhiều như vậy sát nhân ma đánh bại. Vậy mà là nhất bình thường nhất đồ vật sinh hoạt. Vì lẽ đó Will thắng. Kỳ thật khi hắn nằm tại trên giường bệnh thời điểm, hắn liền đã thắng. Chúng ta đối với hắn tất cả chăm sóc, cấm chỉ hắn loạn động. Vì hắn chế tác chính xác nhất ăn uống các loại, đều chỉ có thể trì hoãn. Hắn chú định sẽ chết tại hắn giết. Ai cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì giết chết hắn hung thủ là thời gian. Hannibal nhìn xem trước mặt viện trưởng, nghe hắn sau cùng cảm khái. Thật giống như hắn cuối cùng, bởi vì trận này cho chơi cảm ngộ đến cái gì đồng dạng. Vì lẽ đó, chỉ cần Will chết đi một sát na kia, hắn liền sẽ tiếp quản cái này toàn bộ tư duy điện đường. Mà chúng ta cũng sẽ biến mất, hoặc là vĩnh viễn bị nhốt ở đây, phải không? Hannibal nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, có lẽ so cái này càng thêm đáng sợ. Dù sao khi đó, nơi này hết thảy quy tắc đều thuộc về hắn khống chế. Vì lẽ đó, ta đã không muốn suy nghĩ. Viện trưởng nói. Hannibal gật gật đầu. Tốt, à, nghe, đích thật là một cái tử cục. Bất quá ta vẫn là có một vấn đề. Đó chính là, người đã nói, tại trận thứ hai trò chơi lúc bắt đầu, thế giới này đem tất cả mọi người ký ức thanh trừ một lần. Người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Như vậy, vì cái gì người lại có thể đem trận đầu trò chơi quá trình tự thuật như thế chân thật đâu? Viện trưởng cười cười, ha ha, bởi vì cái này, nói xong viện trưởng từ dưới mặt bàn, xuất ra một cái quyển nhật ký. Cũng đưa cho Hannibal, người cũng nhìn thấy, chúng ta khởi động lại, chỉ tác dụng tại chúng ta tự mình, mà sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta dấu vết lưu lại. Mà con người của ta có cọng lông bệnh, đó chính là thích ghi nhật ký. Vì lẽ đó, quyển nhật ký này bên trên, ghi chép cái trước trong trò chơi đã phát sinh qua hết thảy. Ghi chép người là thế nào đem chúng ta đánh bại. Sau đó lại bị cầm tù ở đây. Hannibal tiếp nhận nhật ký, đem lật ra. Quả nhiên, phía trên chữ viết rõ ràng ghi chép hết thảy. Nhưng là, hắn nhíu mày lại nhăn lại đến. Không đúng, nếu như khởi động lại, trước ngươi ký ức hẳn là tất cả đều biến mất. Vì lẽ đó ngươi căn bản không có khả năng có quan hệ với tự mình viết qua quyển nhật ký này, ký ức. Mới đúng. Viện trưởng gật gật đầu, ngươi nói không sai, làm ta tỉnh lại thời điểm, căn bản cũng không biết rõ có như thế một bản nhật ký tồn tại. Bất quá, lại có một người, thay ta giữ lại phần này nhật ký. Đồng thời, tại một cái ta đã quên được thời gian, đem quyển nhật ký này đưa cho ta, mà người này, chính là ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.